Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tiểu Băng, thích khách bất nhân lâu vẫn còn. Thạch Hiểu Tú run rẩy kinh hãi không cần nói cũng thấy. Không chỉ cô Thạch Tiểu Đương, Chu quản gia và ngoại cảnh trưởng lão cũng kinh hãi tương tự. Lăng Dược vội đưa côn trúc lên ngang ngực, mắt hổ quét quanh, tuy không đổi sắc nhưng sự cảnh giác tăng lên tới mức cao nhất cũng đủ hiểu. Nghe đồn tổng bộ bất nhân lâu chính là ở Bắc Chu, tần suất cao giai thích khách hoạt động rõ ràng cao hơn Đại Tấn, đám người Lăng Dược, Thạch Hiểu Tú đều hiểu biết khá nhiều về thích khách các giai, mà chính vì vậy, nên họ càng thêm kiêng kỵ bất nhân lâu, bình thường không dám chọc vào. Mỗi lần ám sát đều hơn 9 thành là thành công, nếu ám sát 3 lần mà thất bại là sẽ bỏ qua, trả lại tiền thù lao, cũng không trả thù gì thêm, không ai biết tổng bộ nằm ở đâu. Cũng chính nhờ vậy, bất nhân lâu mới có thể truyền thừa mấy ngàn năm, lạnh lùng nhìn một đám tổ chức sát thủ kiêu ngạo quật khởi rồi suy vong. Chuyện chia cấp độ thích khách thành đỏ, xanh, vàng, lục, lam, tràm, tím, mọi người cũng biết rõ. Việc chia cấp độ này không phải dựa vào cảnh giới của thích khách mà căn cứ vào cấp độ đối tượng mà thích khách có thể giết để quyết định. Màu đỏ chỉ giết được nửa bước ngoại cảnh, xanh vàng thì có thể giết nhất lưu cao thủ tùy theo độ mạnh yếu, xanh và vàng cũng vậy, tương ứng với độ mạnh yếu của cao thủ tuyệt đỉnh. Đến tông sư ai chẳng phải người nổi bật, ai chẳng có chút tuyệt học sát chiêu, ngoài một số ít quái vật không thể xét đoán theo lẽ thường, thì đều thuộc hạng không thể coi thường, hơn nữa bất nhân lâu lại có cao thủ cực đông, thích khách giết được tông sư cũng không phải là không có, tuy nhiên số lượng không nhiều, nên không cần phải lại chia ra tới hai màu, nên cấp độ này chỉ có lam giai, màu tràm. Thích khách thử giai, màu tím, mỗi một đời tối đa cũng chỉ có hai người, thường đều là lâu chủ của bất nhân lâu, có thể giết nửa bước pháp thân, mấy ngàn năm trước, bất nhân lâu còn từng có tới ba thiên giai thích khách. Nghe nói có thích khách thanh giai hoặc lam giai ở gần đang nhìn, đám người Thạch Hiểu Tú đều kinh hãi nhìn quanh, chẳng ai để ý tới nửa câu sau của Mạnh Kỳ. Manh mối vẫn chưa bị xóa hết, điên côn thần cái Lăng Dược là người nhận ra trước tiên. Với phong cách của bất nhân lâu, một kích đắc thủ, lập tức sẽ bỏ chạy đi xa. Nhưng bây giờ vẫn còn luẩn quẩn ở đây, cho thấy tuy đã giết được người, nhưng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, không thể hoàn toàn xóa sạch cái tin tức quan trọng kia. Mạnh Kỳ nói, bàn tay xuất hiện thiên chi thương tà tà chĩa xuống. Thấy Mạnh Kỳ không chút sợ hãi, quá sức bình tĩnh, đám người Thạch Hiểu Tú cũng được lây dần, sự căng thẳng trong lòng giãn ra. Cuồng đao Tô Mạnh quả thật không phải chỉ có hư danh, không chỉ có thể nhận ra thanh giai hay lam giai thích khách nhìn trộm, cảm ứng đạt tới tông sư, mà còn trầm ổn tỉnh táo, coi thích khách đáng sợ kia chẳng là gì. Hèn gì mỗi người đều coi hắn là đệ nhất địa bảng tương lai. Thiên chi thương của Mạnh Kỳ là cực phẩm, có khả năng nhận ra nhìn trộm còn mạnh hơn cả huyền công, nên một nửa tinh thần của hắn là phụ vào trường đao, lấy đao làm mắt, lấy đao làm tai, còn một nửa là ngắm nghía xem kỹ lại hiện trường tử vong của Thạch Thiên Kỳ. Cây cối chết héo xung quanh là do Thạch Bảo Chủ gây nên. Hắn ra vẻ tùy ý hỏi. Phải, là bút phê tử chương của gia phụ. Thạch Tiểu Đương đáp, y thuộc võ công. Góc truyện audio.com, của phụ thân như lòng bàn tay. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu. Từ vết thương mà xem thì kẻ ra tay chỉ có một người. Hai cái xác này cách nhau rất gần, không hề có dấu vết bị dịch chuyển. Nếu lệnh tôn là người bị hại trước thì gian tế kim chướng kia nhất định sẽ vọt ra xa để bỏ chạy, cho nên tình hình lúc đó hẳn là gian tế bị kích sát trước, sau đó lệnh tôn phát hiện ra, định ra tay hỗ trợ, nhưng bị thích khách vòng ra sau lưng, một kiếm lấy mạng. Chuyện này rất bình thường, cô Lăng mang theo tin tức nên là mục tiêu chính của thích khách. Chu quản gia nói, như vậy không đúng, Lăng Dược nhìn ra ý muốn nói của Mạnh Kỳ, thích khách chẳng lẽ cho là giết cô Lăng và Thạch Lão Nhi là xóa hết manh mối hay sao? Nhất định là không, trừ phi y biết cô Lăng không để lại manh mối ở bất kỳ nơi nào khác, không có đồng bạn nào khác. Mà nếu y đã biết điều này, thì chứng tỏ y đối với hành tung của cô Lăng đã rõ như ban ngày, mà đã như vậy, vì sao không sớm diệt khẩu, mà lại để tới khi dính dáng tới Thạch Lão Nhi. Mạnh Kỳ bổ sung, cho nên tình hình lúc ấy hẳn là thích khách ra tay đối phó cô Lăng trước, định khống chế nguyên thần, bắt sống cô Lăng, rồi mới quay lại tiêu diệt Thạch Bảo Chủ. Đáng tiếc lúc cô Lăng phát hiện thích khách tuy rằng không kịp phòng ngự, nhưng lại kịp kích phát tự sát tạo cơ hội cho Thạch Bảo Chủ ra tay, cũng chính bởi vì cô Lăng tự sát nên thích khách mới đoán y còn có để manh mối lại ở đâu đó, nên mới trốn ở quanh đây để nhìn trộm người tới. Nhưng chúng ta đã khiến y thất vọng, vì chúng ta chẳng biết cái gì cả. Thạch Hiểu Tú cười tự giễu. Hèn gì thích khách bất nhân lâu không giết mấy người mình diệt khẩu. Lăng Dược vẫn cực độ đề phòng. Cô Lăng nếu để lại manh mối sẽ để như thế nào, làm sao tìm được. Y biết đi chuyến này nguy hiểm, mà vẫn còn cố tình nam hạ, cho thấy tin tức này vô cùng quan trọng. Vậy vì sao sau khi vào đất Chu, không cho mai phục ngầm rồi thông báo ra rộng rãi cho mọi người biết.